Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, một khi hoàn toàn ngộ. Mài kiếm đem thử quân, canh thứ hai, bảy người trong mắt tinh mang lóe lên, biết đã đến giờ rồi, về mặt thời gian đến xem, tuyệt đối vẫn là Phương Tuấn Mi đám người nghỉ ngơi càng lâu. Càng có thời gian khôi phục pháp lực, nhưng vấn đề là, đối phương sớm có chuẩn bị, dẫn theo đại bổ đan dược đến rồi. Hồ Thương Ngô lão tà ngay đầu tiên, lại là băng xương bão táp nổ ra, thổi trời cao, cũng làm đối phương vô pháp triển khai thiên bộ thông đột kích. Loạch xoạch Phương Tuấn Mi sáu người, lại là đồng thời lướt đi ra ngoài, trước tiên đánh về những khôi lỗi kia. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lập tức liền lên, phảng phất ở bên trong vùng thế giới này, ném xuống ngàn tỷ viên bom một dạng, cảnh tượng cực dọa người. Đầy trời phong vũ lôi điện múa tung, kim quang hỏa diễm ngang dọc, càng có nguyên thần sóng âm chói tai mà đến. Thiên Trúc đạo quân lão già này, ở trong đám khôi lỗi này, chôn xuống đa dạng công kích. Sáu người thần thông cùng xuất hiện, cố nhiên là nổ nát không ít, nhưng cũng đụng phải cực công kích mãnh liệt. Siêu siêu Phương Tuấn Mi trường kiếm vũ động, sử dụng tới ngã đạo đại tẩy lễ đến, vạn ngàn ánh kiếm, gào thét mà đi, lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết những khôi lỗi kia. Cố Tích Kim mấy người, cũng là không chút nào chùn tay, sáu người vừa ra tay. Nhất thời liền làm đối diện Tán Hoa chân nhân năm người thu hồi sự coi thường. Nhanh, quá nhanh, không riêng nhanh mà là mãnh đến dị thường. Phương Tuấn Mi sáu người càn quét những khôi lỗi kia tốc độ, quả thực có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà bọn họ triển khai không ít thần thông, đều tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, uy lực hùng vĩ, xem năm người tê cả da đầu, lòng khinh thường đánh tan. Đến rồi, Thương Ngô lão tà đột nhiên quát to một tiếng, nhắc nhở sáu người, thiểm điện, còn lại khôi lỗi giao cho ngươi. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, bay về phía Tán Hoa chân nhân phương hướng, cùng lão thái bà này, khẳng định là lại muốn đấu một lần. Cố Tích Kim mấy người, cũng là các tìm đúng tay bay đi. Thiểm điện nhưng là một bộ không nói gì lại phiền muộn dáng vẻ. Có ý gì? Làm ta yếu nhất giống như. Bất mãn thì bất mãn. Thần thông nhưng là không có ngừng. Vạn mã bôn đằng vậy đỏ như màu máu lôi đình dòng lũ. Bao phủ mà đi. Đem còn lại khôi lỗi cuốn lấy cùng đánh nổ. Lão thái bà, ngươi năm đó tứ ta ba chiêu, ngày hôm nay ta đến trả cho ngươi, cũng không nên tránh a. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Tán Hoa chân nhân, trường kiếm cuốn lấy gian, đã sử dụng tới hư không kiếm vũ, kiếm khí màu xám ẩn hiện giết đi. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách đó, để ta lão thái bà này, lại chỉ điểm ngươi một lần. Tán Hoa chân nhân lặng lẽ cười đánh tới, một bộ lão tư cách dáng vẻ. Chiêu thứ nhất một khi hoàn toàn ngộ, mài kiếm đem thử quân, hùng hồn âm thanh, ngang trời mà lên. Phương Tuấn Mi thần sắc cực nghiêm túc, nghiêm túc đến da mặt căng, ánh mắt thâm thúy kiên định, phảng phất thật muốn ở ba chiêu thời gian trong, giải quyết Tán Hoa chân nhân cái này chí nhân bên trong lâu năm lại đỉnh cấp tu sĩ. Huyền diệu màu xám mây khói, ở hắn trong thế giới con người lưu chuyển. Tán Hoa chân nhân nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng tụ lại, hí hí gỉ dị tiếng xé gió lên, thô giáp chói tai, mài người lỗ tai trực khó chịu. Hồ Phương Tuấn Mi trên người bất hoặc đạo tâm khí tức cuộn sóng mà lên. Một kiếm vung ra, trong hư không, không gian sóng lớn đột nhiên cuộn sóng mà đến, nhanh chóng ngưng tụ thành màu xám cối xay to lớn, đem Phương Tuấn Mi bao vây ở trong đó bên trong, hướng về Tán Hoa chân nhân phương hướng xoay tròn mà đi. Cái này cối xay to lớn, toàn do không gian chi khí ngưng tụ mà thành, trong đó tràn ngập phức tạp không gian chi đạo. Hiện thế lúc đã có mấy trăm trượng đại, càng là hướng phía trước lăn đi, càng là điên cuồng phồng lớn, răng rác, một đường chỗ quá, hư không điên cuồng phá nát, càng lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng, màu đen vết nứt không gian nảy sinh, vết nứt không gian phía sau không gian chi khí, cũng giống như chịu đến dẫn dắt một dạng, bị hút đi ra, tan vào trong cối xay lớn kia, lệnh nó uy thế càng thêm. Tình cảnh này, xem Tán Hoa chân nhân con ngươi lại ngưng, mà sau một khắc, chính là một thanh khổng lồ màu xám mũi kiếm, bắt đầu từ trong cối xay kia đâm đi ra, tỏa ra sắc bén lại huyền diệu khí tức, phảng phất thật đang bị đánh bóng bình thường. Càng là đâm ra, càng là sắc bén, càng là tia sáng lấp lóe. Những phương hướng khác tranh đấu bên trong mọi người nhận ra được động tĩnh bên này, cũng không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Tiểu tử, có thể đừng quá khinh thường ta lão thái bà này. Tán Hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng, chung quy là không có né tránh. Trên người tam biến đạo tâm phập phù lên, bóng dáng vụt sáng hướng phía trước đập tới, đồng thời bắt đầu đánh ra một trường. Cái môn này thủ đoạn cũng là quái lạ, rơi vào mọi người trong đôi mắt. Tán Hoa chân nhân mỗi hướng phía trước lóe một lần, bóng dáng liền bành trướng gấp 10 lần bình thường. Trường ảnh cũng là bành trướng gấp 10 lần bình thường. Hào quang màu xanh nước biển bùng lên, lão thái bà phảng phất một tôn to lớn lão yêu thần bình thường, khí thế bay lên trời cao. Oanh lại sau chớp mắt, một trường một kiếm liền đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang đến. Một mảnh trời kia, trời long đất lở, a, thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một kiếm bên dưới, Tán Hoa chân nhân chính là trong miệng phun máu, bay ngược mà đi, sắc mặt nhanh chóng trắng xám xuống. Cái kia tay phải đã bị đâm xuyên, ở trong mắt mọi người bóng dáng cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại xuống, mà thanh kia kiếm lớn màu xám lại là nổ thành nát tan. Nhưng phía sau cối xay to lớn nhưng là không tổn hại. Chiêu thứ hai một chiêu hoàn toàn ngộ, mài kiếm thử lại quân. Phương Tuấn mi thanh âm lạnh như băng từ trong cối xay kia lần thứ hai truyền đến. Nghe được câu này, thần thức chú ý mọi người lại là tâm thần chấn động. Cố Tích Kim người này trong lòng ngứa, thậm chí hận không thể dừng lại tranh đấu đến. Cẩn thận quan sát một hồi Phương Tuấn mi ba chiêu này, nhưng nơi nào có khả năng, hắn đã cùng Thiên Trúc đạo quân chạm tay. Hí hí, vĩ đại như trời màu xám cối xay lần thứ hai kéo tới, lại một lần một đường nghiền nát hư không. Nhưng những kia ngưng tụ thành màu xám cối xay không gian chi khí phun trào đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Nếu nói là vừa nãy một đòn kia bên trong là có một phương hướng xoay tròn cuốn lấy, hiện tại chính là tuôn loạn lên, phảng phất mất khống chế bình thường. Nhưng vừa tựa hồ không bàn mà hợp huyền cơ gì. Bạch, đối diện phương hướng, Tán Hoa chân nhân rốt cuộc biết Phương Tuấn Mi khủng bố tiến bộ. Bay ngược ra ngoài sau, bóng dáng bay cuộn một hồi, liền hóa thành một đoàn màu xanh lam hơi nước, trước tiên tránh về trong phương xa. Lão thái bà, cũng không nên trốn a. Năm đó ta tiếp ngươi ba chiêu thời điểm, nhưng là tránh cũng không tránh. Phương Tuấn Mi âm thanh lại tới, lạnh túc, hóa nước sau Tán Hoa chân nhân, nghe không còn gì để nói, trong lòng không nhịn được mắng to. Cái này thằng nhóc con, đã vậy còn quá thù dai. Màu xám mũi kiếm lại ra, so với trước một cái kia, không có càng to lớn hơn, nhưng tràn ngập sợi tẩu hỏa nhập ma vậy mùi vị, phảng phất trạng thái cực không ổn định, mạnh mẽ điên cuồng mà lại dễ nát bình thường. Chỗ đi qua, hư không quỷ dị run rẩy, phảng phất ở sợ hãi chiêu kiếm này bình thường. Thằng nhóc con, Người tức giận ta lão nhân gia này rồi. Tán Hoa chân nhân nghiêm nghị hét lớn. Lão này cũng coi như kiên cường. Bay ra chỉ chốc lát sau. Lại một lần nữa sử dụng tới thần thông. Và chạm chính diện mà tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.